Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chương 24, Hoàng Kim Lưu Ly. Im lặng cảm thụ được phảng phất khác một cái thân thể kéo dài. Tokugawa Tomaijitsu trong lòng lập tức một trận lửa nóng. Không có sai, đây là kim loại khống chế dị năng đê giai thời khắc kim loại thao túng cảm giác. Tokugawa Tomaijitsu làm kiếp trước thần châu danh xưng vương giả kim loại dị năng giả. Nơi dựa dẫm chính là để kim loại dị có thể tiến hóa đến đỉnh cấp trình độ. Kim loại thao túng đến kim loại khống chế. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là hai chữ khác biệt. Nhưng đối với dị năng giả mà nói đây cũng là khác biệt lớn nhất hai cấp độ. Cái gọi là kim loại thao túng. Chỉ dị năng giả có thể vận dụng tinh thần lực trống rỗng thao túng kim loại. Cùng loại với niệm động lực loại hình năng lực, mà kim loại khống chế lại hoàn toàn thoát ly giai đoạn này. Không chỉ có thể lợi dụng tinh thần dị năng trống rỗng sản xuất kim loại, càng là có thể tùy ý cải biến kim loại hình thái cùng độ cứng cùng cường độ. Thậm chí để hết thảy vật thể sinh ra kim loại hóa. Kiếp trước trận chiến cuối cùng bên trong, hắn kim loại khống chế thế nhưng là gần như đem chọn cái đảo quốc Đông Châu hóa thành kim loại địa. Vực, nếu không có lọt vào không gian trưởng khống giả đánh lén, hắn làm sao có thể đi tới nơi này cái hoang đường Hokage trong thế giới, mà sinh tồn ở cái thế giới này hơn 3 tháng bên trong. Có được lực lượng thời gian cũng vẻn vẹn 4 ngày mà thôi. Vốn cho là dị năng lực đi qua nhục thân biến hóa hoàn toàn bị tiêu trừ trở về không giới điểm. Không nghĩ tới hắn thuộc về kim loại dị năng giả tinh thần lực như cũ có điều khiển kim loại năng. Lực bị bảo tồn lại. Mặc dù giảm xuống một cái cấp bậc. Nhưng vẫn cũ để Tokugawa Tomaijitsu kinh hỉ phi thường. Chuôi này bằng sắt cự đao. Tokugawa Tomaijitsu chậm rãi nhắm mắt lại. Lộ ra vẻ tươi cười. Lập tức tinh thần lực không ngừng mà tràn vào thân đao nội bộ. Đây là một cái kỳ huyễn thế giới. Như là tiến nhập vũ trụ tinh không? Vô số bằng sắt tựa như mênh mông tinh hà vô cùng vô tận. Theo tinh thần lực ý chí mà thay đổi. Oanh tương đương. Tế tự trong tháp. Chuôi này liên tiếp toàn bộ thân tháp cự hình trường đao đột nhiên run rẩy, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Dao động cả tòa tế tự tháp đều sinh ra lắc lư. Trời, cái này là năng lực như thế nào? Một bên lão bộc đột nhiên mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên bàn đá Tokugawa Tomaijitsu dần dần đỏ hồng khuôn mặt. Trong lòng lộ ra một tia chấn kinh cùng hưng phấn. Thiếu gia huyết kế năng lực càng thêm cường đại a. Nhưng sự thật lại cũng không như lão bộc tưởng tượng đơn giản như vậy. Tokugawa Tomaijitsu vận dụng cực hạn tinh thần lực cũng vẻn vẹn chỉ là để chuôi này trường đao sinh ra một tia lắc lư. Khoảng cách trong tưởng tượng điều khiển còn chênh lệch quá nhiều khoảng cách. Dù sao chuôi đao này quá mức nặng nề. Tokugawa Tomaijitsu tinh thần lực đạo còn khó mà chống đỡ được xuống dưới. Mà Tokugawa Tomaijitsu cũng không phải là muốn thao túng chuôi này trường đao. Vẻn vẹn chỉ là nhất thời hưng phấn mà thôi. Một lần nữa thu được kim loại dị năng chi lực. Để Tokugawa Tomaijitsu giờ phút này đối với cái này nguy hiểm thế giới rốt cục thoáng nhẹ nhàng thở ra, có được kim loại thao túng năng lực, Tokugawa Tomaijitsu đã có được bảo mệnh tư cách. Như vậy, tiếp xuống chính là tìm kiếm thần tàng thời điểm. Tokugawa Tomaijitsu bình phục quyết tâm tự, ánh mắt một lần nữa vẫn nhìn không gian bốn phía, lập tức tinh thần lực đột nhiên khuếch tán ra ngoài. Né tránh qua trước mắt cự hình trường đao, tinh thần lực nhanh chóng quấn lên phía sau cái kia phiến từ trường đao hình thành ngạch rừng sắt thép bên trong, tinh thần xẹt qua mỗi một chuôi trường đao, cẩn thận dò xét, nhưng khiến người ta thất vọng chính là, những này trên thân đao không có gì ngoài ghi chép mỗi đệ nhất Tokugawa gia trưởng đơn giản sự tích. Bên ngoài, cũng không để lại chút nào đao thuật bí kỹ cái bóng. Tokugawa Tomaijitsu có chút nhíu mày nhắm mắt trầm tư. Tòa này tế tự trong tháp có thể tồn phóng hoàng kim thần tàng địa điểm kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Cự hình trường đao cùng nó phía sau tế tự giữa đài đã bị bài trừ. Như vậy chỉ có một vật. Tokugawa Tomajitsu mở to mắt, sau đó nhảy xuống tới. Ánh mắt nhìn về phía chuôi này bày ra tại trên bàn đá song chuôi vàng trên kim đao. Tinh thần lực chậm rãi xông lên. Hoa, không có chút nào trở ngại. Tokugawa Tomajitsu tinh thần lực trong nháy mắt nắm trong tay chuôi này trường đao hết thảy. Cùng tại trên thân đao thông qua chỗ tiềm ẩn lý một chút phức tạp tối nghĩa đồ hình ấn ký. Đao thuật bí kỹ. Tokugawa Tomajitsu ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt xuất thủ. Một tay lấy chuôi này quái dị đao cầm trong tay. Thương. Chakra phun trào. Lập tức một đạo thanh thúy đao minh tiếng vang triệt bên tai. Lộ ra hai đoạn ám kim sắc thân đao. Sáng như tuyết mà ảm đạm. Hai loại mâu thuẫn giác quan sai lầm đồng thời xông lên đầu. Quái dị không nói ra được. Hảo đao. Chính là một bên lão bộc cũng nhịn không được tiếp cận nhìn qua. Mở miệng tán thưởng. Đao này. Tên Lưu Ly. Lúc này. Một cái ảm đạm cái bóng đột nhiên xông vào. Nhìn xem Tokugawa Tomajitsu trong tay nhàn nhạt nói. Tokugawa Yasushi. Tokugawa Tomajitsu cùng lão bộc cũng không có lộ ra chút nào vẻ kinh ngạc. Chỉ là lạnh nhạt nhìn về phía hắn. Giữ im lặng. Hiển nhiên sớm đã phát hiện hắn tỉnh dậy. Trên thực tế lão bộc cái kia một cái cổ tay chặt cũng không có dùng quá lớn lực nói. Vẻn vẹn chỉ là để Tokugawa Yasushi ngắn ngủi hôn mê mà thôi. Tokugawa Yasushi trầm mặc đi đến trước bàn đá đối tế tự đài có chút đi khom người một cái lễ. Sau đó nhàn nhạt nói. Đây là ta Tokugawa nhất tộc lịch đại gia trưởng tế bái chi địa. Có lẽ, nơi này chính là một lần cuối cùng tiến đến. Nói xong, hắn nhìn về phía Tokugawa Tomajitsu. Xác thực nói là nhìn về phía chuôi này tên là Lưu Ly Đao. Trong ánh mắt lộ ra một tia trầm thống. Chính là vì cái này cái gọi là Hoàng Kim Thần Tàng. Nhất tộc, đều biến thành hư vô. Tokugawa Tomajitsu đem trường đao trong tay chậm rãi thu vỏ. Nhìn về phía Tokugawa Yasushi. Trong lòng lộ ra một tia thở dài chi ý. Hắn cũng không phải là nguyên bản Tokugawa Tomajitsu. Trong lòng đối với Tokugawa nhất tộc cũng không có bao nhiêu tình cảm. Mà bởi vì cỗ thân thể này nguyên bản ký ức nguyên nhân. Trong lòng đối với gia tộc này thậm chí cái kia trên danh nghĩa phụ thân đều có chán ghét cảm xúc. Tokugawa Yasushi, cái này trên danh nghĩa đại ca. Hai người chân chính kết bạn có lẽ liền là hôm nay cái kia một trận lôi đài chi chiến. Lúc trước hai người tại phòng điều trị bên trong trò chuyện với nhau. Nhưng không có trải qua bao nhiêu thời gian nhưng lại tại tòa này tông tộc tế tự trong tháp lần. Nữa gặp mặt, hắn không thể nào hiểu được Tokugawa Yasushi tâm tình. Chỉ có trầm mặc đối đãi. À, Tokugawa Yasushi thật sâu thở ra một hơi. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một mực im lặng lão bộc. Nói, chúng ta lại gặp mặt. Yasushi thiểu ra. Lão bộc nhàn nhạt trả lời một câu liền không nói nữa. Tựa hồ đối với Tokugawa Yasushi có một cỗ không hiểu lãnh đạm. Ha ha, người vẫn là như vậy. Đối với phụ thân đối tại chúng ta nhất tộc đều thủy chung lạnh lùng như vậy. Tokugawa Yasushi lạnh lùng chế giễu giống như nói một câu. Lập tức trầm mặc nhìn thoáng qua Tokugawa Tomajitsu trong tay Lưu Ly Đao. Đột nhiên nói. Gia tộc sự tình chắc hẳn ngươi đã biết nói. Konoha ninja thăm dò tộc ta thần tàng công kích chúng ta. Ý đồ cướp đoạt gia tộc đao thuật bí kỹ. Mà ngươi có thể đánh lén ta nghĩ đến cũng là vì cái này. Nhưng ta không lại so đo. Dù sao ngươi cũng là phụ thân đại nhân nhi tử. Đệ đệ của ta. Nói xong. Hắn đột nhiên ôm đồm gấp bên hông lãnh dạ. Tiếp tục nói. Nghe cho kỹ. Tộc ta đao thuật bí kỹ liền tồn trữ tại ba thanh thần binh bên trong. Không có gì ngoài lãnh dạ trống vắng bên ngoài. Chuôi này Lưu Ly chính là cuối cùng một thanh thần binh. Mà đao thuật bí kỹ lại chỉ có đổ vào Tokugawa nhất tộc huyết dịch mới có thể nhìn thấy. Ha ha, thời gian không nhiều. Không có cách nào kể cho ngươi giải càng nhiều. Dù sao, Tokugawa Yasushi dừng một chút. Sắc mặt trầm ngưng xuống dưới. Nói, cho dù là chết, Người cũng phải bảo tồn tốt Lưu Ly. Không thể để cho hắn rơi vào Konoha trong tay. Đây là Tokugawa nhất tộc tử đệ vốn có hứa hẹn. Tokugawa Tomajitsu trầm mặc nhẹ gật đầu. Đối với Lưu Ly Đao, hắn đương nhiên sẽ bảo tồn tốt. Không nói thêm gì, Tokugawa Tomajitsu đem Lưu Ly Đao thay thế tại bên hông. Trầm giọng nói, người dự định làm sao ra ngoài? Hừ, bây giờ không biết phụ thân đại nhân sinh tử. Nhưng ta nghe trưởng lão nói thụ nhân phản bội gia tộc. Như vậy nơi này nên giấu giếm không được bao lâu. Trong tay phụ thân trống vắng ẩn chứa trong tộc một loại khác đao thuật bí kỹ. Càng là tế tự tháp chìa khóa. Chúng ta thực sự không nên tiếp tục ở lại. Nói đến đây, Tokugawa Yasushi sắc mặt nặng nề xuống dưới. Tất phải lập tức rời đi. Nói xong, liền quay người hướng về tế tự tháp cửa ra vào chạy tới. Tokugawa Tomajitsu nhìn thoáng qua lão bộc, tương đối như thế nhẹ gật đầu, vọt vào trong bóng tối. Sắc trời đã tối xuống dưới, cả tòa gia trưởng phủ đệ thậm chí bao gồm toàn bộ võ thành đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Ánh trăng bao phủ tại một tầng nùng vân bên trong, chỉ có nhỏ xíu ánh sáng rời rạc tại dưới bầu trời. Chiếu rọi ra mơ hồ dữ tợn, Tokugawa gia trưởng phủ đệ hậu viện. Siêu siêu siêu, vô số đạo màu đen tàn ảnh trong nháy mắt xẹt qua. Tại mái hiên ở giữa dừng lại, Tokugawa Kawahito trong tay nắm chặt một thanh tựa như cùng đêm tối dung hợp lại cùng nhau đoàn. Đao, ánh mắt âm lệ đi theo tại Danzo bên cạnh. Tại tiền phương của bọn hắn là một mảnh chiếm diện tích cực rộng viện lạc. Một tòa hơn 10 mét cao thạch tháp ẩn trong bóng đêm. Như ẩn như hiện. Đó chính là tế tự chi tháp A. Danzo lạnh nhạt thanh âm chậm rãi vang lên. Ân, nhẹ gật đầu. Tokugawa Kawahito chậm rãi dương lên trong tay trống vắng. Không có chút nào do dự. Xông về cái kia phiến ẩn hàm sắc bén khí tức cửa đá. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.